Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1733, góc truyện audio.com, Dương Thục phân hận tịch chiến không thể lại làm một chút tốt nhất đánh nhau chết người, hút thuốc lá đánh bạc mọi thứ đều dính, như vậy thời điểm con bà ta sinh ra tới, mới có so sánh rõ ràng. Bà ta thời điểm gả vào cái nhà này, nam sinh tóc đen từ trên lầu đi xuống, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn sang, giống như bà ta tồn tại không quan trọng gì. Người này chưa từng có đem mình để vào mắt qua. Hết lần này tới lần khác Tịch Chính Lâm lại đối với đứa con trai này sinh lòng yêu chuộng, thực sự là thật đáng giận đáng hận. Tịch Chiến như thế nào không thể nhìn ra nữ nhân này trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là lười nhác cùng một người ngu xuẩn như vậy lãng phí tinh lực lười biếng nói, ngài cảm thấy mình sinh ra tới thì nhất định là con trai. Dương Thục, phần âm thầm cười lạnh trên mặt lại cười nói, đương nhiên là con trai khá hơn một chút như vậy thì có thể vì cha con phân ưu. Bà ta cho tới bây giờ không cảm thấy đối phương có thể làm ra manh mối gì, sẽ chỉ ở trường học đánh nhau gây chuyện, liền cái đức hạnh này, bà ta cũng không tin Tịch Chính Lâm sẽ còn giao công ty cho một đứa con trai dạng này. Tịch Chiến cười cười, vậy chúc ngài được như nguyện sinh con trai. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, Dương Thục Phân càng suy nghĩ càng thấy được có vấn đề, trong lòng hốt hoảng cực kỳ, thế là tại lúc Tịch Chính Lâm tan việc nhịn không được đóng cửa phòng khóc lóc kể lể. Đại khái chính là mình suốt ngày vì cái gia đình này suy nghĩ, vì Tịch Chiến suy nghĩ, nhưng là mọi chuyện không như ý cái gì. Tịch Chính Lâm không nghĩ làm sao quản ông nhíu nhíu mày nói, Chiến chính là. Loại tính cách này, em nên biết rõ, hơn nữa hắn cũng không làm sao làm khó dễ em. Dương Thục Phân trong lòng mất hứng, bà ta ẩn ẩn có loại dự cảm, không thể cứ tiếp tục như vậy, bà ta phải nghĩ cái biện pháp để cho lực chú ý của Tịch Chính Lâm đặt tới trên người đứa con trong bụng. Thế là lại làm bộ nôn nghén khó chịu cái gì, còn mua được bác sĩ, nói bản thân trên tâm lý áp lực quá lớn, có dấu hiệu trượt thai. Như vậy vừa đưa ra Tịch Chính Lâm cũng cảm thấy những ngày này không để ý đến Dương Thục Phân quá nhiều, thế là lại dỗ dành lại cho nhiều chút tiền, để cho bà ta ra ngoài buông lỏng tâm tình tìm bạn bè dạo phố. Dương Thục Phân nói, kỳ thật, em chỉ là muốn cho Chiến gọi em một tiếng mẹ, em liền cảm thấy đủ hài lòng. Tịch Chính Lâm sắc mặt khó coi, trừ cái này, những điều kiện khác em tùy ý, Dương Thục. Phân trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc tiếp tục mài bài tình cảm. Tịch Chính Lâm gặp bà ta sắc mặt tái nhợt nhịn không được lòng mềm nhũn nói, nếu là Chiến không đồng ý em thì chưa miễn cưỡng, mẹ hắn đi sớm, hắn cái này trong lòng còn có một khối cục u, Dương Thục Phân ngoài miệng đáp ứng, nhưng ở thời điểm bữa tối, khắp nơi trong lời nói tàng châm. Tịch Chiến trên mặt ý cười dần dần trở thành nhạt, để cho tôi gọi ngài mẹ, ngài cũng xứng. Tịch Chính Lâm lâm thời có một cái bữa tiệc lúc này không có ở trên bàn cơm này. Dương Thục Phân nhướng mày, con đứa nhỏ này nói chuyện gì, ta đến Tịch gia lâu như vậy rồi, ta cũng không phải là cái gì, chẳng lẽ liền không thể nên được một câu xưng hô danh chính ngôn thuận. Tịch Chiến mặc kệ bà ta cười lạnh một tiếng, đứng người lên trở về. Phòng, không đầy một lát hắn liền ra cửa. Dương Thục Phân mắt lộ ra đắc ý, bà ta chính là cố ý Tịch Chiến tốt nhất ít trở về cái nhà này, thêm ra ngoài gây chút phiền toái mới tốt. Tịch Chiến căn bản không đem chuyện trên bàn cơm coi ra gì, hắn là khinh thường, cũng không tất yếu vì cái loại nữ nhân này tức giận. Là một cái anh em của hắn bên kia nhiều phiền phức một chút, sau đó đi qua hỗ trợ thôi. Chỉ là không nghĩ tới lúc trở về xảy ra chút ngoài ý muốn, quần áo trên người đều bẩn. Tống Mẫu thời gian lúc vào cửa Trầm Mộc Bạch đang gặm dưa hấu. Vào đi, đừng khách khí. Cách Chương,